Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, gió, Trảm Cương Thiểm. Mà lúc này trong đám người bản bộ các tân binh, cũng là kích động kêu lên, xuất hiện, Drake mạnh nhất năng lực, hệ dơ quần cổ đại loại, khủng long quả thực, Lauren cũng rất lợi hại a, đã vậy còn quá nhanh liền bước ra Drake quả thực năng lực. Bất quá thực lực tuyệt đối chênh lệch thì không cách nào bù đắp. Bản bộ các tân binh lộ ra vẻ tự tin, sở dĩ Drake có thể trở thành bản bộ tân binh số 1. Chính là bởi vì này cái cực kỳ hiếm hoi ác ma quả thực. So hệ lô ra ác ma quả thực còn muốn hiếm hoi cổ đại loại. Mạnh mẽ làm người tuyệt vọng. Lauren có phiền toái. Hina thấp giọng hướng về phía Tashiji nói. Mở ra nửa thú hóa sau đó. Drake tốc độ, lực lượng, phòng ngự cùng với phản ứng các loại. Chờ, các hạng thân thể tố chất đều là tăng vọt. Đơn thuần tại khí lực trên, thậm chí đủ để sánh bằng đứng đầu hải quân thiếu tướng. Hợp với họ thành thạo thể thuật, cơ hồ không có địch thủ. Tashiji bịt tai không nghe, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trong sân. Một đôi tú quyền, chính là bất chi bất giác nắm chặt lên. Hệ dơ huần cổ đại loại khủng long hình thái, tự nhiên mang theo một cổ mãnh liệt hung ác khí thế. Thường thường không chiến liền có thể đè người tâm trí, chiến thắng một nước, nhưng Drake lại kinh ngạc phát hiện, cái này loại lúc trước liên tục thành công năng lực, lại đối với, đúng, Lauren không có nửa điểm tác dụng, chỉ từ Lauren lúc này như cũ bình tĩnh con người, liền có thể phát hiện một hai, có lẽ là kiếm ý tác dụng. Drake ý niệm trong lòng còn chưa rơi xuống. Thân hình chính là đột nhiên vừa vọt ra. Tốc độ so với lúc trước đâu chỉ sắp một lần. Hiện tại cũng đã ăn ác ma quả thực sao? Nhìn vọt tới Drake, Lauren không vui không buồn. Thờ ơ một kiếm chém ra. Nóng bỏng hỏa diễm. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Rậm rạp chằng chịt trải rộng ngay không? Sau đó lao xuống hướng Drake. Làm vạn hỏa chi quân vương. Đối với cái này loại nhiệt độ hỏa diễm, Lauren khống chế hiển nhiên xuất thần nhập hóa, hạ bút thành văn, thật là khiến người hâm mộ hỏa diễm trưởng khống lực. Nhìn cái này như có linh tính hỏa diễm, Drake trong lòng lắc đầu, vậy mà không tránh không né, gắng gượng xông lên, tại Lauren hơi lộ ra kinh ngạc trong ánh mắt, Drake dĩ nhiên liền như vậy bằng vào chỉ long hóa sau đó nhục thân. Trực tiếp đem tràn đầy thiên hỏa diễm va nát. Ngay sau đó hung mãnh xông lại. Kia sắc bén phủ kiếm. Dù chưa tiếp cận. Lại dĩ nhiên có một loại đau nhói cảm giác. Như vậy thì sao? Lauren trong lòng thoáng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Lưỡi kiếm ra sau tới trước ngăn lại đi. Khanh. Kiếm phủ tương giao. Drake biến thân sau đó. Lực lượng hiển nhiên cường kinh người. So với Lauren đều phải hơi mạnh hơn một chú. Trong tay búa cũng là chất liệu không tầm thường. Vậy mà ngăn trở kinh khủng kia kiếm mang. Bàng nhiên lực lượng bộc phát ra. Vậy mà trực tiếp đem Lauren đánh bay ra ngoài. Người thua. Cái trạng thái này ta. Khí lực cường hóa đến cực hạn. Phòng ngự kinh người. Người hỏa diễm cũng sẽ không hữu hiệu. Nhìn trên người triển nhiễu hỏa diễm. Drake chấn động toàn thân. Hời hợt giữa, lại đem đánh bay ra ngoài. Nếu là nhìn kỹ, kia miếng vảy da thịt, lại còn sáng bóng như mới. Thậm chí bởi vì trải qua hỏa diễm nung, còn hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Tháp cao trên lầu, nhìn trên quảng trường chiến đấu. Hải quân các tướng quân, đều là khó nén vẻ chấn động. Nhất là trong đó một chút thiếu tướng, càng là có chút chứng đau. Thực lực bực này. Cơ hồ cũng sắp cùng bọn họ không kém bao nhiêu đâu. Rốt cuộc sử dụng, không hổ là cực kỳ hiếm hoi cổ đại loại. Cho dù là Lauren đều không cách nào ngăn cản sức mạnh kia. Hiện tại hắn, thậm chí có thể dùng man lực vung chém ra không tầm thường chảm kích. Yamakaze trung tướng hơi hơi than thở. Nếu là Lauren không có còn lại thủ đoạn nói, chỉ sợ liền muốn thất bại. Zephyr cũng là nhẹ nhàng gõ đầu. Làm một tay dạy ra đương nhiệm tam đại tướng cùng với tuyệt đại đa số hải quân tướng quân tồn tại. Tự nhiên biết đạo lý trong đó. Ác ma quả thực. Nhất là bực này cực kỳ hiếm hoi hệ dâu huần cổ đại loại. Ở phía trước trung kỳ đối với. Đúng, một thực lực cá nhân tăng phúc quả thực quá lớn. Khủng long hình thái phòng ngự. Hoàn toàn đủ để ngăn chặn Lorin hỏa diễm thiêu đốt. Mà kinh khủng kia tăng vọt lực lượng cùng tốc độ. Lại có thể ngăn cản thậm chí còn đánh tan Lorin chảm kích. Ở tại xem ra, hiện tại Lorin hiển nhiên không có cách nào phá cuộc. Đến đây chấm dứt, Zephyr hơi hơi than thở. Bất quá cho dù Lorin thất bại, hắn cũng như cũ sẽ để cho Lorin tiến vào tinh anh doanh. Hiển nhiên, Zephyr đã tại Lorin trên người. Thấy chút đại tướng tiềm lực, có lẽ có điểm cơ hội. Còn như Drake, mặc dù ác ma quả thực cũng coi như là một phần thực lực. Nhưng tiềm lực trên đúng là vẫn còn thiếu chút nữa. Trong sân, Drake thú hóa sau đó. Kinh khủng khí lực đủ để cho hắn chế trụ Lorin. Mà khủng long hình thái lân giáp ra thịt. Cũng có thể để cho hỏa diễm không cách nào có hiệu lực. Chỉ có thể phát triển cao Winter hiệu. Kết thúc, cảm nhận được thể lực trôi qua trong phạm vi chịu được. Drake hung hăng một kiếm chém ra. Đem Lorin đánh bay đồng thời. Lạnh lẽo nói. Tiếp tục chiến đấu đi xuống đã không có ý nghĩa. Cuối cùng Lorin nhất định đem trọng thương. Mà hắn cũng có thể lực kiệt. Dù sao nhiệt độ cao trong hoàn cảnh. Chiến đấu thể lực trôi đi tốc độ so bình thường nhanh hơn nhiều. Rõ ràng thua định chiến đấu. Giữ vững còn có ý nghĩa gì? Lorin đứng ở trong biển lửa. Thân hình nhảy động giữa. Đung đưa hỏa diễm. Phảng phất mang theo một trận ảo ảnh. Thanh tú mà non nớt trên gương mặt. Không nhìn ra cái gì. Hắn rất bình tĩnh. Lúc này chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy. Nên kết thúc. Cảm nhận được bởi vì va chạm kịch liệt. Mà dần dần hòa tan vào thân thể chỗ sâu nhất phượng linh năng lượng. Lorin gật đầu một cái. Lộ ra một tia mừng rỡ. Quả nhiên vẫn là chiến đấu có khả năng nhất xúc tiến thú hồn cường hóa. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Lorin đứng ngạo nghễ tại chỗ. Tay trái cầm kiếm. Mũi kiếm nghiêng chỉ xuống đất. Một kích tối hậu sao? Nhìn một màn này. Drake khẽ lắc đầu. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý gì? Nhưng là không nói gì. Chẳng qua là đem phủ kiếm đan chéo. Sau đó tốc độ thuấn mở. Đột nhiên nhằm phía Lorin. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền tới đến Lorin trước người không đủ 3 mét nơi. Gần như có thể thấy rõ Drake trên gương mặt dữ tợn miếng vảy. Lorin chính là mặt không chút thay đổi. Nhàn nhạt phun ra 3 cái nhẹ nhõm chữ. Chém. Thép. Nhanh chóng. Không có gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra. Phảng phất liền thiên địa cũng có thể chém thành hai đoạn. Vô số người trong con ngươi. Chỉ có một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí màu xanh. Vô thanh vô tức. Phảng phất luôn miệng thanh âm đều bị chặt đứt. Tất cả mọi người ánh mắt đều cố định hình ảnh ở trong nháy mắt này. Kiếm khí màu xanh mang theo một cổ phảng phất có thể xé trời đất phong mang. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Gần như giống như tia chớp. Khoảng cách gần như vậy hạ. Gần như không thể tránh né. Kiếm khí xông tới mặt. Còn chưa tiếp cận. Trên thân thể miếng vảy phòng ngự liền truyền tới từng trận kim châm cảm giác. Cái gì? Drake con ngươi chợt co rụt lại. Một kích này phong mang. Vượt qua xa Lorin lúc trước bình thường chảm kích. Không kịp nghĩ sâu lâu dừng vì sao còn hội. Sẽ. Trong tay nắm giữ phong thuộc tính. Drake chỉ có thể theo bản năng giơ tay lên trong phủ kiếm. Định chống cự đi xuống. Nhưng. Phong thuộc tính phong mang. Vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Chảm cương thiểm sắc bén. Cũng là gần như không thể đỡ. Một kiếm bên dưới. Dễ như trở bàn tay. Càn quét hết thảy. Đây là cực hạn phong mang. Nếu là ngự phong kiếm thuật đạt tới cực hạn. Trên chém cửu thiên. Chém xuống u minh. Không có gì không thể chém. Drake khủng long hình thái hạ lực lượng và tốc độ. Cũng không cách nào chống đỡ bực này kinh khủng phong mang. Phủ kiếm truyền tới một trận không chịu nổi gánh nặng kẻo kẹt âm thanh. Ngay sau đó gắng gượng đứt gãy. Xong. Drake cả người trên dưới máu me đầm đìa. Phảng phất bị phong nhận lặp đi lặp lại cắt qua. Tình cảnh này. Không có ai hội. Sẽ. hoài nghi luồng kiếm khí màu xanh kia không thể phá mở hắn phòng ngự. Chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem chém thành hai nửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.